Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, có những tin tức mà cô không thể nào biết được vì tất cả đều đã bị chặn lại. Thiếu gia, chúng tôi vừa nhận được một tin nhắn. Không khỏi có chút lo lắng. Nơm nớp lo sợ nhìn Cố Lâm Hàn đang ngồi xem tài liệu trên sofa. Chuyện gì? Cố Lâm Hàn thậm chí cũng không ngẩng đầu lên. Vu tiểu thư, hình như ở trường. Nghe đến Vu tiểu thư, Cố Lâm Hàn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Lại gây chuyện. Không, không, Vô Ưu nói. Cũng không phải chuyện lớn gì. Chỉ là có người chụp được hình ảnh của Vu tiểu thư cùng Hứa Thời Dịch. Tuy nhiên trước khi tin tức được công bố ra ngoài đã bị người của chúng ta chặn lại. Vô Ưu vừa nói vừa đặt tài liệu trước mặt Cố Lâm Hàn. Cố Lâm Hàn nhướng mày nhìn. Tin đồn về chuyện tình cảm học đường của Hứa Thời Dịch và đã bị chụp ảnh cầm ô che cho bạn gái ở trường. Cô gái đứng bên cạnh Hứa Thời Dịch không chút sợ hãi. Còn đứng trước ống kính và mỉm cười. Nhìn thoáng qua anh cũng đã biết đó là Vu Tịch. Cố Lâm Hàn lập tức đứng lên. Cái gì? Tình cảm học đường? Vô Ưu, Vu Tịch hiện tại đang ở đâu? Vô Ưu sửng sốt. À, bên ngoài trời đang mưa. Vu tiểu thư chắc là còn đang ở trường tránh mưa. Cố Lâm Hàn đứng dậy cầm lấy áo khoác rồi bước ra ngoài. Phía bên kia, Vu Tịch và Trình Lỗi đang tránh mưa cùng nhau. Cuối cùng cũng thấy mưa có vẻ tạnh. Vu Tịch nói, đi thôi, muốn ăn gì? Gần đây hình như có quán canh ma lạt rất ngon. Vu Tịch đúng là có chút cảm thấy đói bụng. Suy nghĩ một chút, sờ bụng nói, ha ha, vậy đi thôi. Hai người cùng nhau che cho nhau đi ra ngoài. Đúng lúc đó điện thoại của Vu Tịch vang lên. Trình Lỗi nhìn thoáng qua cái tên và số hiện lên trên điện thoại di động của cô. Trung tâm tài chính, điều đó nghĩa là gì? Rõ ràng, đây là ghi chú cho một số điện thoại. Vu Tịch nhận cuộc gọi. Vu Tịch, 6 giờ rồi. Giọng nói của Cố Lâm Hàn truyền thẳng đến. Phải, 6 giờ rồi. Tan học rồi còn anh thì sao? Vu Tịch hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh. Lẩm bẩm, đang ở trường với bạn cùng lớp. Có chuyện gì? Với bạn cùng lớp? À, được rồi, tôi sẽ đến ngay. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vu Tịch nhìn điện thoại di động vừa bị cúp máy. Còn đang cảm thấy kỳ lạ. Lúc này, phía xa, đột nhiên một chiếc Aston Martin cực kỳ nổi bật dừng lại trước mặt hai người. Cố Lâm Hàn từ phía sau nhìn thấy Vu Tịch đang đi cùng một người con trai. Đương nhiên chỉ nhìn thấy bóng lưng thì anh cũng không thể biết đó là ai. Chiếc xe đẹp đẽ dừng lại trước mặt. Sau đó, Cố Lâm Hàn bước từ trên xe bước xuống, cách Trương.